Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 431, đi tâm còn có thể sống sao? Pen mở hai mắt ra, về tới vũ quốc một chỗ trong tháp cao mật thất. Hắn lúc này như cũ còn thân ở đặc thù gỗ trong xe, nhưng đem so với phía trước đã có biến hóa cực lớn. Hắn đã không phải là phía trước như vậy gầy trơ cả xương dáng dấp. Thân hình mặc dù như cũ gầy gò, nhưng cũng cuối cùng dài điểm thịt. Mà hắn cái kia Uzumaki nhất tộc mang tính tiêu chí tóc đỏ, giờ phút này không có tiểu tụy bộ dạng, ngược lại tươi đẹp mấy phần. Nhìn xem Pen càng ngày càng khỏe mạnh, Conan trên mặt cũng không còn là một bộ vẻ u sầu. So ngày xưa nhiều hơn mấy phần nhan sắc, Conan ấm giọng nói, Nagato, ngươi không cần phải gấp bắt đầu bắt vĩ thú, chờ ngươi thân thể triệt để khôi phục, đến lúc đó sẽ có nắm chắc hơn. Pen lắc đầu, nói, không cần, ta cảm giác trước nay chưa từng có tốt, có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, ta liền có thể lần thứ hai đứng lên. Dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn phía ngoài thôn bầu trời, nhìn phía Konoha phương hướng. Trong chớp nhoáng này, hắn ánh mắt phảng phất vượt qua thời không, rơi xuống danh xưng nhẫn giới mạnh nhất làng ninja Konoha bên trên. Conan, Nagato đột nhiên mở miệng, ngươi còn nhớ rõ giấc mộng của chúng ta sao? Conan nghe vậy, nặng nề mà gật đầu. Nàng tự nhiên sẽ không quên. Lang thang, đói bụng, rét lạnh, mặc dù nàng hiện tại đã thật lâu không có cảm nhận được lúc trước thống khổ, nhưng cái kia đã khắc thật sâu vào nàng linh hồn. Nagato chậm chạp mà kiên định kể rõ, chúng ta muốn đánh vỡ oan oan tương báo cừu hận dây xích, theo căn nguyên bên trên ngăn cản chiến tranh, từ đó thực hiện chân chính mà vĩnh cửu hòa bình. Cho nên, chúng ta nhất định phải bảo trì tuyệt đối cường đại, nắm giữ lực lượng vô địch. Nếu không chúng ta không cách nào trấn áp nhẫn giới, sẽ có liên tiếp không ngừng người tới khiêu chiến quyền uy của chúng ta. Đến lúc đó nhẫn giới hòa bình liền thành chê cười. Vì thế, chúng ta nhất định phải thu thập 9 đại vĩ thú. Mà Konoha thậm chí toàn bộ nhẫn giới đều sẽ là địch nhân của chúng ta. Trong đó Konoha uy hiếp lớn nhất, Uchiha Aozora, Jiraiya lão sư, Uchiha Fugaku, Uchiha Shisui, chấm ngoặc kép, Konoha cường giả quá nhiều. Bằng vào ta lực lượng không nhất định có thể theo Konoha cướp đoạt cửu vĩ. Chúng ta nhất định phải dựa vào Zedo Mazo năng lực. Chỉ cần thu nạp đủ nhiều vĩ thú, hắn sẽ thành nhẫn giới vũ khí mạnh mẽ nhất. Mặc dù cảm giác chính mình thực lực càng ngày càng tăng, nhưng hắn đối Aozora vẫn không có niềm tin tuyệt đối. Không có ngày trước một người quét ngang nhẫn giới tự tin. Conan có chút chần chờ, cau mày nói, có thể là Zedo Mazo đối ngươi thân thể, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, Conan. Nagato an ủi, ta cảm giác ta hiện tại cùng Zedo Mazo càng thêm thân cận. Tiêu hao không có trước đây lớn. Chấm ngoặc kép, dừng lại. Nagato kiên định nhìn hướng bầu trời. Không có thực hiện mộng tưởng phía trước, ta là sẽ không ngã xuống. Ngoặc kép, Kisame vị trí trong sơn động. Bành, theo một tiếng khí bạo âm thanh, Aozora vượt qua sơn hà biển cả, đi tới nơi đây. Hô tương đương, làm mấy cái hít sâu. Thái nhất phàn nàn nói, ngươi liền sẽ không chính mình bay tới sao? Triệu hoán xong ngươi, ta chakra gần như tiêu hao hầu như không còn. Thái nhất đã nắm giữ Kage cấp bên trên chakra, nhưng đem Aozora theo Konoha nghịch thông linh tới, lại kém chút đem trong cơ thể hắn chakra ép khô. A tương đương, Aozora cười lạnh, liền truyền tống môn tác dụng cũng không có. Vậy ta còn lưu ngươi làm cái gì? Thái nhất nháy mắt ngạc nhiên, sau đó tức giận trừng Aozora. Theo Aozora thực lực càng ngày càng cao, càng ngày càng toàn diện, thủ hạ càng ngày càng mạnh, tác dụng của hắn cũng liền càng ngày càng nhỏ. Đương nhiên, hắn biết Aozora chỉ là cùng hắn đấu võ mồm. Mặc dù hắn trên chiến đấu có thể giúp đến bận rộn ít, nhưng hắn còn là có thể tại rất nhiều nơi đến giúp Aozora. Ví dụ như, nhẫn quạ nhất tộc đã thành đội toàn thể khế ước thông linh thú. mà hắn cũng thành đội trong bóng tối tình báo nhân viên quản lý. Trên thực tế, đại đa số không trọng yếu tình báo đều từ Aozora giao cho hắn xử lý. Ngoài ra, Kim Ô bài truyền tống môn cũng rất được Aozora ưu ái. Lần này Kisame trúng độc nếu là không có hắn, Aozora căn bản là không có cách trực tiếp đem Kabuto nhanh chóng truyền tống đến hỏa quốc bờ đông. Chỉ có thể ngồi nhìn Kisame bỏ mình. Hiraishin Nojutsu, phi lôi thần chi thuật, càng thêm nhanh gọn linh mẫn. Nhưng luận dẫn người cự ly xa truyền tống, nhẫn giới bây giờ còn có hay không so hắn Jiaku Kuchiyose Nojutsu. Nghịch thông linh chi thuật, dễ dàng hơn, ồn ào thắng thái nhất. Aozora bước nhanh đi tới Kabuto bên cạnh, nhìn xem trên mặt đất hô hấp coi như ổn định Kisame. Aozora hỏi, thế nào? Kabuto đẩy một cái kính mắt, che đậy trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Thoát khỏi nguy hiểm, bất quá độc này rất phức tạp. Nó đã dung nhập trái tim của người này, đồng thời sẽ hấp thu chakra cùng dinh dưỡng mọc thêm. Chỉ cần có trái tim còn tại nhảy lên, liền sẽ cuồn cuộn không tuyệt chế tạo mới độc tố. Aozora có chút không nói gì đập xuống Kabuto bả vai, nói, nóng lòng không đợi được có thể. Cũng đừng làm như cái nhân vật phản diện đồng dạng. Tê tương đương, bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức để Kabuto cắn răng. Liền vội vàng gật đầu khom lưng cười nói. Biết, biết, lắc đầu. Aozora đem ánh mắt chuyển qua Kisame trên thân. Không biết là thời không khác nhau, vẫn là Sasori đặc biệt đối Kankuro nhường nguyên nhân. Lần này đối phó Kisame độc dược đặc biệt khó dây dưa. May mà, Kisame thể chất khác hẳn với người bình thường. Còn có Samehada phụ trợ. Nếu không cũng chờ không đến Aozora cứu viện. Nhìn sẽ Kisame, Aozora nói. Trước hết như vậy đi. Người không có việc gì liền vấn đề không lớn. Để hắn ngủ một hồi. Thái nhất nghe vậy, trực tiếp tại một đám khói trắng bên trong trở về thông linh giới. Kabuto thì là nhẹ gật đầu, sửa sang lại trong sơn động chữa bệnh khí cụ. Chờ Kabuto thu thập xong, Aozora móc ra một cái quyển trục, đưa cho hắn. Đây chính là ta muốn tìm ngươi cùng nhau nghiên cứu bí thuật. Một cái có thể khởi tử hồi sinh, lấy mạng đổi mạng bí thuật. Nghe vậy, Kabuto trong mắt nháy mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Sau đó không kịp chờ đợi nhận vào tay xem. Khởi tử hồi sinh, đây chính là tất cả chữa bệnh nhẫn thuật trung cực áo nghĩa. Aozora tại bên cạnh hắn ngồi xuống, lấy ra Kiso Tensei, kỷ sinh chuyển sinh, bản sao. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại trừ thỉnh thoảng cho Kisame thay đổi thuốc trừ bỏ độc. Hai người cứ như vậy trong sơn động cùng một chỗ xem quyển trục, nghiên cứu thảo luận Kiso Tensei, kỷ sinh chuyển sinh, nghi hoặc, đồng thời đưa ra ý nghĩ của mình. Kiso Tensei, kỷ sinh chuyển sinh, là cấm thuật, cùng đại đa số cấm thuật đồng dạng tu luyện nó có nguy hiểm chí mạng. Nếu như là đối người chết sử dụng, như vậy thi thuật giả chakra sẽ chuyển đổi thành người chết linh hồn. Cho đến thi thuật giả tử vong, Aozora cùng Kisame đối hắn thảo luận chính là ở đây. Vì sao lại đối nhau người sử dụng? Chỉ là đem sinh mệnh lực chuyển tặng, mà đối người chết sử dụng lại chí mạng. Hai người đều đưa ra ý nghĩ của mình. Bất quá câu nệ tại không có thực tiễn. Tất cả đều chỉ là phỏng đoán. Mà bởi vì Kiso Tensei, kỷ sinh chuyển sinh, chí mạng tính, hai người đều không có trực tiếp tu luyện. Trên quyển trục nói chỉ là đối người chết sử dụng mới sẽ chí mạng. Nhưng quyển trục nói nhất định chính là thật sao? Hai người cũng không dám cược. Tiếc mệnh hai người liếc nhau một cái. Đồng thời nói, tử tù, Kabuto làm ngại ngùng hình. Đỉnh đỉnh kính mắt, xấu hổ cúi đầu. Aozora lật liếc mắt nói, diễn kỹ nhăn nhó làm điệu. Không biết ai nói ngươi có làm gián điệp thiên phú. Kabuto nói, Danzo vốn là mắt mù a. Ách, Aozora phát hiện chính mình lại không phản bác được. Mặc dù Danzo nắm giữ hơn 10 cái con mắt, nhưng không trở ngại xác thực mù một con mắt. Bị Kabuto nghẹn lời, Aozora đang chuẩn bị đánh trả, chợt nghe một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ. Hắn quay đầu nhìn, Chỉ thấy Kisame mở mắt, vội vàng cùng Kabuto đi tới. Kisame nhìn thấy Aozora, miễn cưỡng cười nói. Aozora tiên sinh, người đến. Aozora nhẹ gật đầu, sau đó cho hai người giới thiệu lật. Đây là hảo hữu của ta Hoshigaki Kisame. Chớ nhìn hắn xấu xí, nhưng hắn kỳ thật rất ôn nhu. Kabuto đối với Kisame ôn hòa gật đầu. Trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Lão sư là coi ta ngốc sao? Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng. Cấp S ninja phản bội. Hoshigaki Kisame sẽ rất ôn nhu. Đây là đệ tử của ta Yakushi Kabuto. Chớ nhìn hắn tướng mạo ôn hòa, nhưng hắn kỳ thật lòng tham đen. Kisame đậu xanh kích cỡ tương đương ánh mắt bên trong xuất hiện. Nghi hoặc, nào có như thế giới thiệu chính mình đệ tử. Aozora hiện thân hẳn là không thích nhà mình cái này đệ tử. Aozora cũng mặc kệ trong lòng bọn họ suy nghĩ lung tung. Trực tiếp đối Kisame nói. Kabuto y thuật rất cao. Là hắn giải độc cho ngươi. Kisame vội vàng hướng Kabuto cảm kích nhẹ gật đầu. Kabuto thì là lễ phép đáp lễ. Aozora tiếp tục nói. Bất quá Sasori hạ độc rất lợi hại. Đã dung nhập ngươi trái tim. Chỉ cần tim đập, liền sẽ không ngừng mà chế tạo độc tố. Cho nên, chấm ngoặc kép, nhìn chằm chằm Kisame con mắt. Aozora hỏi, ngươi bỏ đi trái tim còn có thể sống sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.